một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3307, thay đổi bất ngờ, 48, góc truyện audio.com, dưới khán đài nhiều lời tranh luận bàn tán, Vân Thi Thi nghe được dãy ngồi phía sau có người bàn tán. Hả, Vân Thi Thi cũng đến à? Tại sao cô ấy cũng được đề cử trong danh sách? Nghe nói là số lượng người ủng hộ bỏ phiếu qua mạng Internet rất cao, áp đảo hết những ứng cử viên khác. Nhưng mà Vân Thi Thi không phải là đã mai danh ẩn tích lâu lắm rồi sao? Ngay từ đầu trong danh sách bỏ phiếu không có cô ấy, có nhiều người cư dân mạng hâm mộ nhiệt tình để lại lời nhắn phía dưới, được sự chú ý rất cao, bên ban tổ chức mới sắp xếp tên của cô ấy vào. Kết quả cuộc bỏ phiếu trải qua một đêm, dẫn đầu phía trước, nếu như vậy cũng không vào danh sách đề cử, khán giả chắc chắn sẽ nghi ngờ có giao dịch mờ ám trong đó nhỉ? Nhưng mà tình trạng hiện nay của Vân Thi Thi có khác gì ở ẩn đâu chứ? Nếu cô ấy đoạt giải, nhưng mà người thì không xuất hiện, sẽ thể hiện rất là không có thành ý sao? Những người được đề cử còn lại có thể trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng mà nếu là không đoạt giải, độ nổi tiếng cao như vậy chắc chắn sẽ bị nghi ngờ có giao dịch mờ ám nhỉ? Những lời nói như vậy, bên ban tổ chức thật sự rất khó xử. Vân Thi Thi không đến à? Trong cuộc bàn tán sôi nổi, Vân Thi Thi khó tránh khỏi có chút hồi hộp, cô ấy nắm chặt lấy tay của Mộ Nhã Chiết, lại trông thấy trên sân khấu, người dẫn chương trình trầm giọng và nói. Kế tiếp tôi xin được công bố danh sách nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Thật ra, trong buổi lễ phim truyền hình quốc gia, giải thưởng có trọng lượng nhất ngoại trừ giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất chính là giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất rồi. Mọi người rất tò mò, giải thưởng năm nay người cuối cùng đoạt giải, rốt cuộc sẽ thuộc về ai? Ngừng một lúc, người dẫn chương trình lại tỏ vẻ thần bí và nói. Đầu tiên, cô ấy là một cô gái còn rất trẻ. Tiếp theo là cô ấy ở trong lòng người hâm mộ có danh hiệu là nhan sắc tuyệt đỉnh. Tuy là cô ấy đã mai danh ẩn tích lâu lắm rồi, nhưng mà độ nổi tiếng vẫn không hề giảm xuống. Cô ấy là một trong số những hoa đán thế hệ mới, độ nổi tiếng cao nhất nhờ vào khả năng diễn xuất, nhận được sự công nhận từ rất nhiều vị tiền bối. Lễ trao giải phim truyền hình quốc gia nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 2017, người đoạt giải cuối cùng là Vân Thi Thi. Tất cả mọi người đều vỗ tay. Trên sân khấu, màn hình lớn chuyển đổi ống kính máy quay, dừng ở khuôn mặt bình tĩnh của cô ấy, cho dù cô ấy có chút bất ngờ ngoài ý muốn, nhưng kết quả này cũng nằm trong dự kiến của cô ấy. Cô ấy rất tự tin, diễn xuất của cô ấy nhất định nhận được sự công nhận của mọi người. Nhưng mà dù chắc chắn bản thân đã nhận được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, cô ấy vẫn khó giấu nổi xúc động, tuy là bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự run rẩy nhẹ từ đầu ngón tay, vẫn biểu hiện ra cô ấy vẫn như cũ rất hồi hộp. Vân Thi Thi đã đến hiện trường rồi. Trời ạ, cô ấy quyết định trở lại làm việc trong giới phim truyền hình điện ảnh sao? Không thể nào được, hình ảnh máy quay lại chuyển lên người đàn ông ngồi kế bên cô ấy, tất cả khán giả đều rộ lên một tiếng, mọi người hoàn toàn không nghĩ tới, Mộ Nhã Chiết cũng đích thân tới hiện trường. Nghe nói, buổi lễ phim truyền hình quốc gia lần này, vốn tài trợ của tập đoàn Thánh Ngự là cao nhất, nhưng mà không có ai nghi ngờ rằng, Vân Thi Thi sở dĩ có. Góc truyện audio.com, thể đoạt giải, và việc tập đoàn Thánh Ngự tài trợ không có liên quan gì nhau cả. Đây chính là sức hấp dẫn của sự diễn xuất. Dùng kỹ năng diễn xuất để thuyết phục được khán giả và ban giám khảo, cô ấy nhận được giải thưởng này, không còn nghi ngờ gì nữa, thật sự rất xứng đáng. Xin mời người đẹp nhan sắc tuyệt đỉnh của chúng ta, Vân Thi Thi lên sân khấu nhận giải thưởng. Vân Thi Thi chậm rãi đứng dậy, Dương Mị ngồi kế bên cũng lập tức đứng dậy, từ trong thâm tâm chúc mừng cho cô ấy, nhẹ nhàng mà ôm cô ấy. Lý Cửu Hiền đứng bên cạnh cũng ôm lấy cô ấy. Vân Thi Thi nhấc theo tà váy, dáng vẻ tao nhã đi lên sân khấu, từ trong tay người trao giải nhận lấy cúp giải thưởng, nụ cười thẹn thùng. Người dẫn chương trình nở một nụ cười bí ẩn và nói. Nghe nói là Thi Thi hôm nay không phải đến tham dự một mình đúng không nhỉ? Cách chương.